Chương 771, vẫn là của ngươi tiếng kêu êm hai. Một chiêu này, đã bảo trước chọc tới, sau đó tự cấp cái kẹo ăn. Nếu như Lý Tư Tư cố ý cơm nắm Lưu Húc thời điểm, hắn thầm chấp nhận, như vậy nàng liền sẽ tiếp tục cơm nắm Lưu Húc xuống phía dưới, như vậy đối với một người nam nhân mà nói, thật không tốt. Cho nên Lưu Húc cực kỳ ra môn nói mình là tiểu bạch kiểm, cơm nắm đến rồi Lý Tư Tư, đây chính là chọc tới. Sau đó các lộ ủy trưởng Lý Tư Tư trở về xin lỗi lúc, Lưu Húc ở hát một bài hát, đây chính là cho một kẹo. Như vậy trải qua, nàng có thể không ngoan ngoãn dâng nụ hôn sao cái này cả chàng trong yến hội, nguyên vốn phải là vai phụ Lưu Húc cùng Lý Tư Tư, đồng nhiên trong lúc đó bởi vì cái này tiểu bạch kiểm là được nhân vật chính. Những cái này truyền thông người gặp phải Lý Tư Tư, cũng đều là trêu ghẹo nàng tìm một tốt nam bằng hưu, đa tài đa nghệ, còn lớn lên đẹp trai. Lý Tư Tư chỉ là tự nhiên cười nói, xem như là cam chịu. Lưu Húc thì là đứng ở hai trên lầu, xem xét mấy mỹ nữ gì, quá lướt quá phúc. Kết quả là thấy được vài cái tiểu minh tinh, thế nhưng tỉ mỉ nhìn một cái, tất cả đều là hóa trang đi ra, nếu như tháo trang, cùng Lý Tư Tư đều kém cách xa vạn dặm. Đang ở Lưu Húc xem những thứ này tiểu minh tinh thời điểm, đống nhiên trong đám người một người ngã xuống, người chung quanh đều kinh ngạc không thôi. Lưu Húc ở trên lầu xem rõ ràng, người này miệng sùi bắp mép, cả người sợ run, nhìn qua liền cùng phát dê điên như bị điên, dường như hiện tại liền muốn bị mất mạng giống nhau. Lưu Húc thất kinh, không nói hai lời liền chạy xuống, chen vào đoàn người, xông người chung quanh nói ra, ta là bác sĩ, đều tản ra, để hắn hô hấp đến không khí mới mẻ. Thấy Lưu Húc đi ra, người chung quanh đều lui về phía sau thối lui, Lưu Húc lúc này mới ngồi chồm hổm xuống, tay hướng người này hơi thở mặt trên vừa để xuống, không khỏi thất kinh. Lưu Húc cũng cho rằng người này được Dương Điên Phong, thế nhưng hắn như thế hơi tìm tòi, liền phát hiện, người này cùng Dương Điên Phong không phải tài kỳ dạng. Nếu như là Dương Điên Phong, hơi thở sẽ phi thường nặng nề, cả người hô hấp sẽ thở mạnh, nhưng là bây giờ người này hiển nhiên không phải như vậy, người này hô hấp phi thường yếu ớt, hầu như đều muốn đứt hơi một cái vậy. Lưu Húc tay hướng mạch bên trên một dựng, càng là thần sắc biến đổi lớn, nguyên do bởi vì cái này nhân mạch tượng hầu như đều muốn đình chỉ. Cái này có thể không phải một dấu hiệu tốt ra. Lưu Húc lập tức cởi người này áo khoác, xúc lên áo sơ mi, ghé vào trong trái tim của hắn, còn nghe nhịp tim của hắn trên cơ bản 3 giây một lần, nói cách khác 1 phút đồng hồ cũng mới 20 lần, cái này vừa nghe, Lưu Húc cũng biết, đây nhất định không phải Dương Điên Phong. Hơn nữa tuyệt đối không phải đột phát, nguyên do bởi vì cái này người vừa rồi Lưu Húc quan sát được, cũng không trọng đại tật bệnh, sắc mặt phi thường tốt. Đồng nhiên trong lúc đó, Lưu Húc dường như nghĩ tới điều gì, nhanh lên nâng lên tay của người này, nhìn một chút trên cổ tay Phương Tiểu Châu cánh tay, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một cỗ màu đen khí toàn. Lần này, Lưu Húc càng là thần sắc kinh ngạc không thôi, bởi vì đây là thất tinh thảo triệu chứng trúng độc. Thất tinh thảo là một loại cũng không thường gặp thảo dược, là thuốc cũng là độc, liền cùng thủy ngân giống nhau, có thể làm thuốc, cũng có thể khiến người ta trúng độc. Phòng trưng cái này nhân loại phải là ăn lầm thất tinh thảo, bất quá cái này không làm khó được Lưu Húc, hắn nhìn chung quanh, xông chúng người nói ra, qua tới một người hướng ta phụ một tay. Một người nam nhân nhanh lên chạy tới, Lưu Húc để hắn đem người này đỡ dậy, sau đó tìm một cái ghế, để người này nằm úp sấp đi tới, đầu hướng xuống dưới, sau đó Lưu Húc đùng một chưởng đánh vào người này lưng chỗ. Giao giao một cái, người này lập tức nôn phun ra, sau đó Lưu Húc xông người bên cạnh nói ra, cầm một chai giấm chua qua đây. Người quản sự nhanh lên vậy tới một chai giấm chua, Lưu Húc trực tiếp không nói hai lời liền hướng người này trong miệng ngược lại. Chờ đến có nửa chai tử, người này lại trực tiếp nôn phun ra, phun tới cuối cùng hầu như mật đắng đều muốn phun ra, Lưu Húc tay hướng mạch tượng bên trên một dựng. Thấy mạch tượng khôi phục bình thường, biết người này đã thoát nước, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Vừa vặn lúc này xe cứu thương đã chạy tới, đem người này tiễn bên trên xe cứu thương, yến hội cũng không có biện pháp tiếp tục nữa, chỉ có thể từ người quản sự tùy tiện tuyên bố một cái, chim muông tận tán. Cùng Lý Tư Tư đi ở ma đô phồn hoa nhất trên đường cái, Lý Tư Tư nắm Lưu Húc tay, chuyển quá mắt nhìn xem Lưu Húc, nháy lấy con mắt hỏi, người kia đến cùng làm sao vậy? Lưu Húc nói ra, hắn khả năng ăn lầm một cái trùng đồ đạc, cho nên ta để hắn nổ ra, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ô Lý Tư Tư đáp ứng một tiếng. Đem Lý Tư Tư tiện đến nhà, nàng liền muốn lên lầu thời điểm, đồng nhiên quay đầu cười hì hì nhìn một chút Lưu Húc, nói ra, ngươi piano đàn được thật là dễ nghe. Nói xong, xoay người liền lên lầu. Lưu Húc lại nhún vai, nói ra, vẫn là của ngươi tiếng kêu êm hay. Nhìn một chút bầu trời đêm, Trần An An điện thoại gọi lại, hỏi Lưu Húc làm sao vẫn chưa về nhà, đều hơn 10 giờ, hắn cười hì hì nói ra, lão bà đại nhân là chờ ta về nhà hiến lương đâu, đúng không đi tìm chết, yêu có trở về hay không tới. Trần An An mắng một tiếng cúp điện thoại. Lưu Húc ly khai Lý Tư Tư nhà tiểu khu, muốn đánh nhau chiếc xe về nhà, nhưng là chu vi căn bản không xe taxi, Lưu Húc liền theo đường phố hướng mặt trước đi một chút, đến con đường phía trước cửa, sẽ phải tốt đánh một điểm. Cái điểm này, trên đường cũng không có nhiều người, nhìn qua có chút tiến tĩnh, chỉ có chu vi vài cái trung tâm tắm đứng ở cửa một cái cả trai lẫn gái, nhìn qua rất ám muội. Trong đó Lưu Húc trải qua một nhà thời điểm, một nữ nhân còn liêu tao xông Lưu Húc nói ra, tiểu ca, theo màng bảo vệ sức khỏe 80, 300 nguyên bộ, 600 bao đêm, cái gì cũng có thể làm. A Lưu Húc quay đầu nhìn thoáng qua nữ nhân này, tuổi tác đánh giá đều có hơn 30, không khỏi trả lời một câu, hài tử đều sinh, còn ra để làm dòng này, cũng liền lừa gạt một chút học sinh trung học. A nói xong, nên ngang mà đi, để lại chửi đồng nữ nhân. Đang ở Lưu Húc lại hướng mặt trước đi một đoạn đường, kinh qua một cái nhìn qua tương đối sang trọng trung tâm tắm thời điểm, bên trong đột nhiên lao tới một cái quần áo xốc xếp nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc lưới đánh cá tất chân, hợp với báo văn tiểu váy ngắn, trên người mặc một cái tiểu da kịt, bên trong là một cái đại kịt, chẳng biết tại sao kịt mặt trên còn có một cái phá động, hoa hoa lục lục tóc chung quanh tản ra, nhìn qua vô cùng không phải chủ lưu. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.